Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, Champions League to lớn nhất. Arsenal cùng Milan trận này Champions League vòng bán kết tự nhiên trở thành dư luận quan tâm tiêu. Điểm, hai đội bóng biểu hiện bị tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Mà trong đó Arsenal hung hăng biểu hiện càng bị các cổ động viên nói chuyện say sưa. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Tuy rằng từ tình cảnh biểu hiện đến nhìn như tử phù hợp mong muốn. Nhưng kết quả chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Milan hoàn toàn thất bại. Arsenal quả thực nghịch thiên rồi. Vốn là tối không được coi trọng một nhánh đội bóng nhưng một đường ở Champions League bên trong thế. Như trẻ tre, ai có thể tưởng tượng Arsenal gặp đi đến một bước này đây. Đánh Real, hiệp 1 liền đánh ra toàn thắng điểm số. Đánh Juve, tương tự ở hiệp 1 liền bóp chết thi đấu hồi hộp. Hiện tại lại đến phiên Milan đến lĩnh hội Real cùng Juve khổ ép. Arsenal hiện ở lớn lối như vậy sao? Hai cái hiệp thi đấu xem là một hiệp đến đánh. Hơn nữa đánh đối thủ không hề tính khí. Hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Hiện tại, ai có thể đến đánh lén Arsenal đây? E sợ thật sự chỉ có thể chờ đợi đến trận chung kết. Do Barca hoặc là Villarreal đến chung kết Arsenal hung hăng. Trong trận đấu đánh vào hai bóng Quaresma lại một lần bị các truyền thông nâng lên trời. Biểu hiện của hắn cũng xác thực đáng giá xưng đạo. Kéo dài chính mình ở Champions League bên trong ghi bàn kỷ lục không nói. Lại dùng khó mà tin nổi biểu hiện thắng được cùng Seedorf xé bước. Quả thực không gì không làm được. Căn cứ Italy truyền thông tin tức ngầm. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Seedorf thậm chí hai ngày đều không có lái qua khẩu. Hắn bị Quaresma đánh tự đóng. Một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Muốn nói Seedorf thực lực vốn là cũng là gạch thẳng. Cho dù ở Milan không có hạt nhân địa vị. Cũng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Có thể cho dù là như vậy hung hăng cầu thủ ở Quaresma trước mặt cũng hoàn toàn là một bàn món ăn. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Mấu chốt nhất chính là, hai người lúc trước đau xót xé bước, xé không thể tách rời ra, mà sau trận đấu Quaresma cư nhiên đã đối với Seedorf xem thường lên. Nhục nhã lớn nhất không phải liều lĩnh công kích, trái lại là không coi ngươi ra gì. Quaresma cùng Seedorf trong lúc đó quan hệ cũng đã đầy đủ chứng minh điểm này. Quaresma đã không để hắn vào trong mắt, đây là cỡ nào bi ai một chuyện. Càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, thậm chí Milan bên trong còn truyền lưu ra tin tức ngầm. Seedorf lại có chút không chịu nổi muốn giải nghệ. Ba quan ở tay, tâm lý tố chất lại như thế kém sao? Như vậy hắn nhảy cầu thời điểm, có nghĩ tới hay không gặp có ngày đó đây? Mặc kệ thế nào Arsenal toàn thắng Milan, này hai hiệp tranh tài bên trong. Một cái chân đã bước vào Champions League trận chung kết sân bãi. Đây chính là bọn họ thu hoạch lớn nhất. Cho tới Quaresma có phải là hoàn thành rồi hắn báo thù. Vậy cũng là hắn chuyện của chính mình. Không có quan hệ gì với Arsenal. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Quaresma liền nhận được vô số điện thoại. Đều là hắn từng ở Porto đội hữu đánh tới. Tối ngày hôm qua thi đấu. Bọn họ đều không có bỏ qua. Quaresma đang vì mình báo thù. Đồng thời cũng ở báo thù cho bọn họ. Bọn họ tất cả mọi người đều không quên được Porto bị đào thải đêm ấy. Bọn họ khả năng không có cùng Milan giao thủ cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Quaresma trên người. Cùng chung mối thù, làm Quaresma đánh vào Arsenal thứ ba hạt ghi bàn lúc. Bọn họ thậm chí biểu hiện so với Quaresma còn kích động hơn. Cái kia một luồng phẫn hận rốt cục được phát tiết. Bằng không tiếp tục tích úp xuống. Bọn họ đều sợ hãi chính mình sẽ bị biệt phong. Đêm đó, không biết có bao nhiêu người sống mơ mơ màng màng. Không biết có bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt. càng không biết có bao nhiêu người làm ra điên cuồng quyết định. Quaresma cùng mấy cái trước đội hữu tán gẫu đến hừng hực. Để điện thoại xuống thời điểm, mới phát hiện bất chi bất giác đã đến trưa. Rất mệt nhưng vui sướng. Hiếm thấy cho mình thả một ngày nghỉ. Quaresma không có đi làm bất kỳ huấn luyện, chỉ là một người nằm ở trên giường, lẳng lặng chạy xe không đại não. Tâm tư dần dần tung bay, cả người thật giống đều bay đến không trung. Chờ hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, đã là lại một ngày sáng sớm. Cả người uể oải quét đi sạch sành xanh, cả người đều tinh thần rất nhiều. Đi đến trụ sở huấn luyện, Quaresma mới phát hiện nguyên lai mình không phải đến sớm nhất. Những người kỳ lại cực kỳ đám gia hỏa lại trở nên cần nhanh hơn. Vào lúc này đã ở bắt đầu làm nóng người vận động. Không nhịn được thấy buồn cười. Xem ra ở quán quân trước mặt, ai cũng hâu không được. Ai cũng muốn nâng lên cuối cùng cúp quán quân. Ai cũng không muốn tha đại gia chân sau. Nếu như nhân vì chính mình nguyên nhân để đội bóng mất đi cúp quán quân, cái kia chỉ sợ là bất luận người nào đều không chịu nổi. Thắng Milan, đến trên sân huấn luyện bầu không khí rất dễ dàng. Thậm chí liền ngay cả Wenger trên mặt cũng trước sau mang theo nụ cười. Có điều thi đấu áp lực vẫn như cũ vắt ngang ở trong lòng của tất cả mọi người. Liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, lịch thi đấu sắp xếp, quả thực muốn đòi mạng. Ở cùng Milan hai hiệp giao thủ trong lúc đó, lại là cùng Hotspur Bắc London Derby. Ngươi dám muốn, cho dù Arsenal song tuyến đều bảo lưu thắng lợi hy vọng. Có thể vào lúc này, Wenger cũng không thể không làm ra lấy hay bỏ. Chelsea vẫn như cũ duy trì chính mình hung hăng cùng ổn định. Arsenal muốn ở giải đấu bên trong vượt lại Chelsea, thực sự không phải một chuyện rất dễ dàng. Thắng lợi hy vọng có, nhưng chắc chắn sẽ không rất lớn. Mà ở khác một cái chiến tuyến bên trong, Arsenal khoảng cách đào thải Milan chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ở San Siro không xuất hiện đại bất ngờ, bọn họ là có thể thẳng tiến Champions League trận chung kết. Một hồi phân thắng thua thi đấu bên trong, dù cho đối thủ thực lực mạnh đến đâu, Arsenal vẫn như cũ có thắng lợi cơ hội. Hơn nữa bọn họ cũng không cho là thực lực của đối thủ gặp mạnh hơn Arsenal một đoạn dài. Dù cho là Barca, cũng không dám nói chính mình gặp chắc thắng Arsenal đi. Vì lẽ đó không cần quá nhiều xoắn suýt. Arsenal liền đem càng nhiều kỳ vọng đều đặt ở Champions League bên trong. Đổi lời giải thích, Premier League quán quân Arsenal đã nắm quá. Mà Champions League thắng lợi cơ hội nhưng trăm năm khó gặp một lần. Liền ở sân nhà đối mặt Hotspur thi đấu bên trong, Wenger lấy thay phiên sách lược, chỉ có liêu liêu vài tên cầu thủ chủ lực tiến vào đội hình ra sân. Còn lại ra trận không phải thay thế bổ sung cầu thủ chính là dự bị đội cầu thủ trẻ. Cho tới thi đấu có thể đánh ra kết quả như thế nào đến, Wenger đã không ôm ấp lòng tin quá lớn. Quaresma ngồi ở trên ghế dự bị nhìn Hotspur lần lượt xung kích Arsenal vùng cấm. Trong lòng sốt ruột cực kỳ, nhưng hắn cũng rõ ràng, ở mất và được trước mặt, có thể quyết tâm làm ra lựa chọn, mới có thể được càng nhiều. Trên thực tế, so với ngoại hạng Anh, Quaresma cũng đối với Champions League ôm ấp càng to lớn hơn tự tin. Nếu để cho hắn làm ra lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn ở Champions League bên trong toàn lực ứng phó. Barca còn ở mặt trước chờ hắn đây. Vì lẽ đó, làm Arsenal sân nhà bại bởi tử địch Hotspur thời điểm, cho dù trên khán đài các cổ động viên thất vọng không ngớt, Quaresma trong lòng liền không hề gợn sóng. Muốn đánh Hotspur, lúc nào cũng có thể. Nhưng muốn đánh Barca, liền không biết bao lâu mới có một cơ hội. Hắn tuyệt không muốn bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,